Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, bổ sung. Hứa Khai Nguyên sững sờ nhìn xem Chỉ Diệp Lâm, sau đó thở dài một cái thật dài, vỗ vỗ Chỉ Diệp Lâm bả vai. Hảo huynh đệ, Chỉ Diệp Lâm nhìn xem Hứa Khai Nguyên tấm kia tang thương mặt mo. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hảo huynh đệ, Hứa Khai Nguyên vui mừng nở nụ cười. Lại nói, về sau có vấn đề gì ngươi liền chào hỏi ta. Ta tuy là tại vòng tròn bên trong không có cái gì địa vị. Lẫn vào thời gian dù sao cũng so lão đệ ngươi dài một chút. Một ít địa phương cũng có thể giúp đỡ một chút. Vậy không được, Chỉ Diệp Lâm mỉm cười. Thế nào có không được? Hứa Khai Nguyên nghi hoặc nhìn hắn, nói mình vòng tròn bên trong không có đất vị bất quá là khiêm tốn từ. Hắn là vòng tròn bên trong lửa nóng nhất mấy cái tống nghệ người chế tác. Làm sao lại không có đất vị? Không biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ hắn. Chỉ Diệp Lâm không có khả năng ngốc đến không biết điểm này. Hắn vì sao lại cự tuyệt? Ngươi có phải hay không không có coi ta là huynh đệ đâu? Hứa Khai Nguyên giận tái mặt, Chỉ Diệp Lâm cười cười, thần sắc nhẹ nhõm, không có đem Hứa Khai Nguyên mặt lạnh ở trong lòng. Không phải không đem ngươi trở thành huynh đệ, là ta thân là nói đời thứ hai muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không thể ỷ vào trưởng môn bản sự khắp nơi làm mưa làm gió. Hứa Khai Nguyên chọn lấy một cái đuôi, lông mày, nhìn về phía cách đó không xa Ân Vân Phù. Ân Vân Phù đáp xem hai người bọn họ đứng thẳng địa phương. Hiểu chuyện, Chỉ Diệp Lâm đáp lấy cười một tiếng. Ta một mực như thế hiểu chuyện. Ân Vân Phù lật ra một cái liếc mắt. Một bên Hứa Khai Nguyên ngưng lông mày suy tư. Hắn vừa mới suýt nữa quên mất tầng này. Kỳ thật toàn bộ sự kiện chủ đạo người vẫn luôn là Ân Vân Phù. Hắn đắc tội cũng là Ân Vân Phù đồ đệ Chỉ Diệp Lâm. Mà không phải cao nhân khí thần tượng Chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm xem minh bạch, cũng biết hắn trước sau thái độ biến hóa là bởi vì cái gì. Nói như vậy nhưng thật ra là tại mịt mờ nhắc nhở hắn. Không cần vì chuyện này, cũng không cần là hắn cái thân phận này cho hắn quá phận đền bù. Thế nhưng là hắn làm sao có thể không cho đền bù? Lại làm sao có thể không cố kỵ Chỉ Diệp Lâm? Ân Vân Phù đồ đệ, thân phận. Chỉ Diệp Lâm không hề giống hắn nghĩ như vậy đơn thuần mà đơn giản. Bây giờ nhìn xuống tới, ngược lại có chút khó chơi. Sở không tới một điểm nhược điểm. Chỉ Diệp Lâm đi theo Ân Vân Phù bao lâu? Giống hắn dạng này bởi vì Ân Vân Phù mà lên trước nịnh bợ hắn lại có bao nhiêu? Liền nói đoạn thời gian trước, Chỉ Diệp Lâm liên tục lấy được, đuổi hung. Nhân gian trật tự, chờ như thế lớn thẻ ti. Bây giờ quay đầu đi qua nhìn, mấy cái này nhân vật bên trong cũng lộ ra một tia quỷ gì. Có thể Chỉ Diệp Lâm cũng liền tiếp mấy cái này kịch bản mà thôi. Hứa Khai Nguyên đầu óc nhanh chóng chuyển, tinh tế suy tư, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chỉ Diệp Lâm hẳn là chuẩn bị chuyển hình. Nhìn hắn tiếp nhân vật cũng đại khái có thể nhìn ra. Toàn bộ đều là rất khảo nghiệm diễn kỹ nhưng không nhất định có thể hấp thu rất nhiều lưu lượng. Nhân vật, nếu như hắn có thể tại cái này một khối thăng bằng gót chân. Ở một mức độ rất lớn liền mở ra trường kỳ phát triển lộ tuyến. Mà tống nghệ là cái gì kỳ thật mọi người trong lòng đều nắm chắc. Tống nghệ chính là hút phấn lợi khí. Chỉ phải tìm đúng tống nghệ. Muốn hỏa là vài phút sự tình. Thế nhưng là tống nghệ cả địa vị cùng trường kỳ phát triển đối với nghệ nhân nhưng thật ra là rất bất lợi. Một người nghệ sĩ có thể dựa vào một cái tống nghệ đại bảo. Bất kỳ cái gì một cái tống nghệ lại đều rất ít kỳ nào một mực dùng cùng một đám thường trú khách quý. Cũng phi thường khó một mực hồng xuống dưới. Ở một mức độ nào đó, tống nghệ chính là nghiền ép minh tinh trên người tất cả có thể bán giờ. Không cầu sáng tạo khó lường nhân vật, mà yêu cầu không ngừng đối với duy nhất nhân thiết tiến hành chiều sâu đào móc cùng sáng tạo. Đến mức loại này hình tượng xâm nhập lòng người, rất khó tiếp vào nhân vật, cho dù ngày sau muốn phát triển hí đường, khả quan đại chúng xem xét liền xuất diễn, rất khó thành tựu, chỉ Diệp Lâm sợ là đã sớm thấy rõ điểm này, hắn lại không thiếu người tức giận, cũng liền lười nhác mù lẫn vào. Tống Nghệ phương hướng cùng chỉ Diệp Lâm muốn chuyển hình phương hướng hoàn toàn không phải tại một cái đường đi bên trên, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn ngược lại là càng nóng lòng. Hắn ngay từ đầu là cảm thấy bởi vì đường xưa điện thoại chọc giận chỉ Diệp Lâm. Hắn nghĩ là dùng càng nhiều tốt hơn Tống Nghệ đền bù hắn. Hiện tại hắn quá minh bạch chỉ Diệp Lâm người ta đối với Tống Nghệ căn bản không có nhiều rất hứng thú, cái này rất phiền toái, không sợ đối phương cần, liền sợ đối phương không cần, giữa bằng hữu cũng phải để ý bình đẳng vãng lai, không có khả năng một mực là một phương tiếp tế một phương khác. Lúc bắt đầu ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là nương theo lấy hai người kết giao không ngừng xâm nhập. Giữa bằng hữu loại này không cân bằng cảm giác sẽ cho song phương đều mang đến rất sâu quấy nhiễu. Hắn càng nghĩ, sắc mặt càng khổ. Hứa Khai Nguyên xoắn suýt hồi lâu. A Diệp, ta xem ngươi đối với Tống Nghệ không có hứng thú gì. Lúc ấy làm sao lại tiếp đâu? Hắn nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ mãi mà không rõ. Đã nghĩ mãi mà không rõ, không bằng trực tiếp mở miệng hỏi chỉ Diệp Lâm. Bởi vì trưởng môn A, chỉ Diệp Lâm sảng khoái trả lời. Hứa Khai Nguyên sững sờ ngay tại chỗ. Cái này đáp án thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì trưởng môn, chỉ Diệp Lâm nhẹ gật đầu. Lúc ấy coi là trưởng môn sẽ có hứng thú. Bởi vì hiểu lầm sao? Hứa Khai Nguyên mới vừa từ trong hầm băng vớt ra một trái tim lập tức lại triệu hồi đi đến. Trưởng môn kỳ thật không hứng thú là. Ân Vân Phù nghe được Hứa Khai Nguyên. Thuận miệng nói. Ngã cũng không phải không hứng thú. Dù sao nhiều tiền cũng không cần diễn kịch loại này chuyên nghiệp kỹ năng. Hứa Khai Nguyên, bởi vì nhiều tiền tốt thành thật. Vậy tại sao? Có thể là bởi vì tiếp đến tiểu váy PM liền chuẩn bị trước đến bên này nhìn một chút. Hứa Khai Nguyên biết nhà mình nữ nhi tài khoản danh tự liền gọi bị mưu sát tiểu váy. Hắn không nghĩ tới Ân Vân Phù cũng là bởi vì chuyện này mới không có tiếp người sống sót. Chỉ Diệp Lâm ở một bên nói bổ sung, lúc ấy trưởng môn chỉ nói có việc, không có nói là bởi vì cái này sự tình. Ta ký hợp đồng tới Minh Châu Thị về sau mới biết được. Lúc đầu ta cũng không giúp đỡ được cái gì, liền muốn có thể hay không trước xin phép nghỉ, cấp trưởng môn chân chạy. Nàng một người xe cũng không có người cũng không có, mở rộng không ra. Hứa Khai Nguyên hiểu chỉnh kiện đầu đuôi sự tình, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân trưởng môn nếu là có hứng thú, dưới tay ta Tống Nghệ tùy tiện cái nào đều có thể tới. Hắn vỗ bộ ngực cam đoan, giá cả lên tuyệt đối sẽ không bạc đãi trưởng môn, người sống sót cũng có thể bên trên. Ta tự mình giúp các ngươi xin phép nghỉ, tuyệt đối không có xung đột. Ân Vân Phù a một tiếng, đến lúc đó lại nói. Nàng đối với trên mặt đất búp bê nhíu mày, các ngươi cũng không tới nhìn một chút búp bê đồ vật bên trong sao? Bao quát Hứa Đa Đa ở bên trong ba người nghe vậy cùng nhau lui về sau một bước. Ân Vân Phù chỉ Diệp Lâm sờ lên cái mũi, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ chậm rãi đi tới Ân Vân Phù bên người. Thế nào? Thật giống vừa mới lui lại người không bao gồm hắn như vậy. Ân Vân Phù đem búp bê trong bụng sợi bông đẩy ra. Bên trong có mấy thứ đồ cặn bã, nhìn không ra là cái gì. Hứa Đa Đa nghe vậy, cũng cả gan, hướng phía Ân Vân Phù vị trí đi một bước. Nhìn về phía kia búp bê nội bộ, ngay từ đầu nàng cũng không nhìn ra là cái gì. Ngay sau đó nàng bỗng nhiên che miệng lại. Cái này không phải, cái gì? này đó thật giống đều là ta đã đánh mất đồ vật. Hứa Đa Đa thân thể có chút run rẩy, những vật này làm sao lại xuất hiện ở đây? Nàng run run ngón tay nhặt lên một mảnh giấy. Cái này trang giấy thoạt nhìn tựa như là từ chỗ nào lên kéo xuống tới. Đây là ta thích nhất quyển sổ kia bản trang bìa. Nàng lại cầm lấy một cái nhọn ngòi bút. Vài người khác lập tức liền nhận ra. Đây cũng là một cái bút mực ngòi bút. Bị tháo rỡ xuống dưới. Còn có một số thất linh bát toái đồ vật. Toàn bộ đều bị biến thành rất nhỏ một chút xíu. Không thấy được toàn cảnh thời điểm kỳ thật còn không có cảm giác gì. Theo khía cạnh nhìn sang chính là nhan sắc hơi vàng sợi bông. Chờ đi vào nhìn thấy sợi bông bên trong xen lẫn nhiều đồ như vậy thời điểm. Có một loại buồn nôn cùng sợ hãi tại mỗi người đáy lòng dâng lên. Hứa Đa Đa run rẩy thanh âm hỏi là có người trộm ta đồ vật. Sau đó đem con của ta bé con cầm đi. Đem búp bê mở ra sau đó đem đồ vật bỏ vào cái này búp bê bên trong sao? Đối phương muốn trước mở ra búp bê, đem đồ vật bỏ vào, sau đó đem búp bê vá lại, cuối cùng đem búp bê thả lại đến nàng cất đặt búp bê địa phương. Người này ngay tại ký túc xá, có lẽ thường xuyên đang len lén quan sát nàng, điểm này ngẫm lại cũng làm người ta rùng mình. Trưởng môn, đối phương làm như vậy có mục đích gì sao? Hứa Đa Đa tráng nổi lên lá gan hỏi. Ân Ân Phù chuyển động trong tay búp bê, lông mày hơi nhíu, ta coi là đối phương dùng chính là vu cổ chi thuật. Bất quá cái này không quá giống là truyền thống vu tộc truyền thừa. Vu cổ chi thuật, Ân Vân Phù nhìn về phía mấy người này, không biết các ngươi có nghe hay không quá người gỗ. Ba người toàn bộ đều là mờ mịt, chỉ Diệp Lâm mặc dù là một cái điển hình nói đời thứ hai. Nhưng mà hắn chỉ là một cái không có văn hóa nội tình. Cái gì cũng đều không hiểu nói đời thứ hai. Người gỗ là cái gì? Chỉ Diệp Lâm tuy là không biết, nhưng biết không ngại học hỏi kẻ dưới. Đã từng vu tộc biết chế tác một chút tiểu đào người. Loại này búp bê có một ít kỳ dị công năng. Vu tộc tộc nhân có thể mượn người gỗ này thi triển một chút vu thuật. Bất quá loại này búp bê kỹ nghệ cùng trước mặt cái này tựa hồ có chỗ khác biệt. Không nói đến chất, liệu, linh lực ma trận, phương pháp sử dụng lên cũng có được một chút rất rõ ràng khác nhau. Hứa Khai Nguyên nghe vậy, chợt nhớ tới cái gì? Cái này búp bê sẽ không là... Cái gì? Hứa Khai Nguyên chậm rãi hồi ức nói. Ta trước kia quay chụp thời điểm thường xuyên thiên nam địa bắc chạy. Cũng sẽ gặp phải một chút chuyện ly kỳ cổ quái. Trước kia những chuyện này chưa từng có đặt ở tâm ta bên trên. Bất quá ngươi vừa mới nhắc lên, ta ngã là nhớ tới đến. Mỗi lần ta đi nước Mỹ chụp một cái phong quang mảnh nhỏ, liền gặp một người. Hứa Khai Nguyên hiện tại nhớ tới, chỉ cảm thấy trên người lành lạnh, thoạt nhìn rất như là một cái đầu đường kẻ lang thang. Trên người bẩn thỉu, tóc rất dài, thật giống thật lâu không có tẩy. Trên người hắn mang theo rất nhiều búp bê. Những cái kia búp bê cùng trước mắt cái này búp bê có liên hệ gì? Những cái kia búp bê thoạt nhìn có chút cũ, vô cùng bẩn, thân thể siêu siêu vẹo vẹo, tựa như là mở ra về sau lại vá lại. Mấy cái đều may không thật là tốt, có nhiều chỗ vải cũng nứt ra. Cảm giác tựa như là may rất nhiều đáp. Người kia hiện đang khắp nơi chào hàng này đó búp bê. Nhìn thấy ta thời điểm hỏi ta có muốn hay không muốn cái này búp bê. Hắn cố gắng nhớ lại ngày đó. Tình cảnh, búp bê rách nát như vậy. Ta đương nhiên không có khả năng muốn. Nhưng là ta xem người này có chút đáng thương. Liền cho hắn 50 đô la. Người kia sau đến tiễn ta một cái búp bê. Đồng thời nói cho ta nói đây là vu độc búp bê. Vu độc búp bê sao? Ân Vân Phù có chút hiếu kỳ chuyển động trong tay búp bê. Chỉ Diệp Lâm trên điện thoại di động mặt vu độc búp bê. Vu độc búp bê khởi nguyên từ Nam Phi. Nghe tuy là rất khủng bố, nhưng loại này búp bê tại nhiều khi kỳ thật đại biểu cho một loại chính diện chúc phúc. Hứa Khai Nguyên nhẹ gật đầu, đúng, người kia cũng nói cái này búp bê sẽ phù hộ ta. Có thể Hoa Nhi này thoạt nhìn như vậy âm trầm, làm sao có thể? Ân Lân phù ước lượng trong tay búp bê, vậy nên rất giống Vu tộc người gỗ tại nhiều khi cũng là nổi lên bảo hộ chủ nhân tác dụng. Loại này người gỗ nếu như luyện chế tới trình độ nhất định, thậm chí có thể vì chủ nhân cản tay đổi mệnh. Nói như vậy, Vu độc búp bê là tốt. Vừa mới A Diệp không phải đã nói rồi sao? Chỉ là tại đại bộ phận thời điểm, Hứa Khai Nguyên nghe được Ân Vân phù nói bóng gió. Như vậy tại những cái kia một phần nhỏ thời điểm đâu? Ta không biết Vu độc búp bê là thế nào, ta chỉ biết là Vu tộc có thể mượn người gỗ hại người. Nàng để tay xuống bên trong búp bê, ta trước đó cũng đã nói, người gỗ nhất định phải luyện đến cực hạn mới sẽ có được cản tay đổi mệnh năng lực. Nhưng muốn đem người gỗ luyện đến cực hạn là khó khăn dường nào. Mỗi một thời đại Vu tộc bên trong có một người làm được điểm này, kia cũng đã là khó lường đại hảo sự. Người là thông minh động vật, cũng là ưa thích đi đường tắt động vật. Hứa Khai Nguyên ngửi huyền biết nhã ý, có người tìm đến đường tắt, không sai, sử dụng một chút phương pháp liền có thể tại người gỗ không có luyện chế đến cực hạn thời điểm liền đưa đến cản tay đổi mệnh hiệu quả. Làm sao làm được? Hứa Khai Nguyên ẩn ẩn cảm giác chính mình sắp sờ đến chân tướng sự tình. Tìm một người tới làm người gỗ, chân nhân người gỗ, cái từ này đọc phải có một ít khó chịu, dùng bọn hắn người bình thường đến nói, không phải liền là chân nhân búp bê sao? Chân nhân làm thế nào người gỗ? Thông qua người gỗ cái này môi giới, để chân nhân bổ sung đến người gỗ bên trong, cuối cùng cùng với người gỗ này hòa làm một thể, thực sự trở thành người gỗ này. Hứa Khai Nguyên thanh âm căng thẳng, nhìn xem Ân Vân phù, thế nào bổ sung, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.